Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4030, chương 4031, tiếp tục tiến lên. Thời gian 3 năm đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên rốt cục sáng tạo ra một chiêu kiêm dung sinh mệnh chi đạo cùng lực lượng hủy diệt chiêu thức. Chiêu thức của hắn kỳ thật cùng trước đó hỗn loạn thiên đạo trung triển hiện ra chính là không giống. Lúc ấy bày ra chính là sinh mệnh chi đạo cùng hủy diệt chi đạo một loại dung hợp. Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ Triết chỉ có lực lượng hủy diệt, cũng không có tìm hiểu tới hủy diệt chi đạo. Cho nên hắn là sinh mệnh chi đạo cùng lực lượng hủy diệt dung hợp. Tại cấp độ bên trên, nhưng thật ra là so ra kém thiên đạo trong hỗn loạn một chiêu kia. Nhưng tương đối mà nói, so hắn trước kia khẳng định phải mạnh rất nhiều, cũng kém không nhiều là thời điểm rời đi nơi này. Bạch Vũ Triết vững tin chính mình đối một chiêu này đã dung hội quán thông sau đó, cũng liền quyết định rời khỏi nơi này trước. Về phần sáng tạo cái khác càng nhiều tuyệt chiêu, loại kia sau này hãy nói. Bạch Vũ Triết có một cái ý nghĩ, hắn sáng tạo ra đến một chiêu này, đặt tên là Mệnh Chi Vẫn Lạc, sức sát thương cực mạnh, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm giác hẳn là cũng không có mạnh hơn Thần Long Bãi Vĩ quá nhiều. Thần Long Bãi Vĩ kia là thiên cấp công pháp bên trong tuyệt chiêu. Không nói đạo vận cái gì, liền nói tại chiêu thức huyền diệu bên trên, kia đã coi như là đứng đầu nhất. Cho nên, hắn nghĩ đến, nếu để cho Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong chiêu thức đều chứa lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh chi đạo dung hợp, kể từ đó, hắn mỗi một chiêu một thức, lực sát thương khẳng định đều có thể tiếp tục đề cao. So với chính mình đơn độc sáng tạo chiêu thức khẳng định phải mạnh không ít. Bất quá làm như vậy độ khó sẽ cao hơn một chút. Bạch Vũ Triết tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều. Trước mắt thực lực của hắn xác thực đã tăng cao hơn một chút. Cũng là thời điểm rời đi nơi này. 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục đi ra mảnh này đầm lầy. Sau đó ngược lại là còn đụng phải 2 con thần thú, nhưng đều không có đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ có thể tính để hắn lấy ra luyện tập đi. Hắn tiếp tục chẳng có mục đích đi tới. Dù sao trong này cũng không có cái gì địa đồ, ai cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể là đi đến đâu toán đâu. Mà tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong một địa phương khác, đang tiến hành một trận đại chiến. Tầng không gian khắp nơi đều là đập vào mắt kinh hãi vết rách. Chung quanh mấy vạn mét bên trong tràn ngập hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng. Tham chiến người chỉ có 2 cái, một cái toàn thân áo trắng, một cái một thân hắc bào. 2 người đều là dùng kiếm. Thẩm Ngạo Thiên, ngươi phá hư bản tọa lĩnh hội đại đạo, bản tọa ngươi thế bất lưỡng lập. Kia một thân hắc bào người, một bên cố gắng tiến hành ngăn cản, một bên phẫn nộ quát. Không sai, người áo trắng chính là Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân Thẩm Ngạo Thiên. Mà Hắc Y Nhân, dĩ nhiên chính là đối thủ cũ Phệ Thiên Ma Vương. Bọn hắn sẽ gặp cũng là trùng hợp. Tại Đế Lăng Cốc bí cảnh chung gặp nhau, đại đa số đều là trùng hợp. Phệ Thiên Ma Vương vận khí không tệ, đã tìm được thuộc về chính hắn đại đạo. Chính mừng khấp khởi ở nơi nào tiến hành tu hành lĩnh hội. Còn không có qua 3 ngày, Thẩm Ngạo Thiên cũng xuất hiện tại nơi này. Sau đó cũng không cần nhiều lời, Thẩm Ngạo Thiên cũng sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp liền xuất thủ công kích. Phệ Thiên Ma Vương vốn là muốn trực tiếp trốn, có thể hắn không cam tâm a, thật vất vả tìm tới thuộc về mình đại đạo. Nếu như cho hắn thời gian, không nói trở thành Chí Tôn cảnh đi, nhưng tại vốn có cơ sở bên trên, hắn khẳng định là có thể đề thăng một đoạn. Nói không chính xác đến thời điểm thực lực có thể vượt qua Thẩm Ngạo Thiên cũng không nhất định. Cho nên, hắn không nỡ đi a. Hắn một khi thoát đi, nơi này khẳng định liền sẽ bị Thẩm Ngạo Thiên làm hỏng. Vậy hắn chuyến này Đế Lăng Cốc bí cảnh hành trình, cơ hồ chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Mỗi người nói, đều chỉ sẽ xuất hiện một lần, không thể lại xuất hiện một lần. Đây là khẳng định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN